Ngay cả mấy vị trưởng lão chấp kiếm ở trên chấp kiếm đỉnh cũng đều thay đổi sắc mặt, lập tức ra tay. Đây không phải là bọn họ thiên vị, bởi vì lúc trước Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng rõ ràng cũng không nghiêm trọng như hắn lần này, không có ảnh hưởng tới sinh mệnh. Nhưng tới trường tư vận này chẳng biết tại sao, hình như đang tới mức bị tiêu diệt. Nếu như để thiên kiều như thế chết ở chỗ này, tất nhiên bọn họ sẽ không thể nào trơ mắt đứng nhìn mà không cứu viện. Cho nên chỉ trong chớp mắt, kể cả Thái Tư Tiên Môn, tổng cộng có 4 thân ảnh đại tu sĩ quy hư đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Trương Tư Vận, toàn bộ ra tay cứu trị. Mà lão già Thái Tư Tiên Môn kia lại càng lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí vận dụng cả một khối Thái Tư Đan vô cùng trân quý. Đan này lão vốn dùng để chuẩn bị khi Trương Tư Vận đạt tới thời khắc mấu chốt đột phá, liền cho gã sử dụng. Nhưng bây giờ lão cũng bất chấp những thứ này, mượn nhờ sinh cơ khủng bố ẩn chứa ở trong đó, phối hợp về vô số đan dược, lúc này mới đè xuống thương thế của Trương Tư Vận, cứu lại một mạng của gã. Làm xong những thứ này, lão già Thái Tư Tiền Môn đỡ lấy Trương Tư Vận suy yếu hôn mê, bất đắc dĩ nhìn trưởng lão chấp kiếm trước mặt. Ba vị đại nhân, sao lại như thế này? Ba trưởng lão chấp kiếm cũng khó hiểu, nhìn độ cao 3000 trượng trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ, cười khổ lắc đầu. Việc này ta sẽ điều tra rõ. Lão già Thái Tư Tiên Môn thở dài, chắp tay mang theo Trương Tư Vận rời đi. Việc này đến đây coi như là báo kết thúc, mà động tác của chấp kiếm đỉnh cũng rất nhanh, trực tiếp liền phong ấn Thái Sơ Lý Vũ Trụ, không cho phép người leo lên nữa, sau đó bắt đầu kiểm tra Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Về phần Trương Tư Vận, trong vô số tiếng xôn xao của những người quan sát, được lão già của Thái Tư Tiên Môn mang về nơi cư trú, không tiếc đại giá chữa thương, khiến cho thương thế hoàn toàn ổn định lại. Mà bản thân của Trương Tư Vận cũng không hề tâm thương, sau khi thương thế ổn định lại, chỉ dùng 2 ngày liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ là vô luận là gã hay là lão già của Thái Tư Tiên Môn hay là chấp kiếm đình đều không chú ý tới nguyên nhân thật sự mà Trương Tư Vận xém chút phải tử vong, nhưng lại không phải tử vong. Khi Trương Tư Vận khôi phục lại trong thức hải của gã, trong một góc cực kỳ ẩn nấp, bỗng nhiều hơn một vầng trăng màu đỏ. Trên mặt trăng này có một thân ảnh ngồi bụm mặt. Lúc này thân ảnh này chậm rãi buông hai tay xuống, lộ ra một gương mặt quỷ dị. Sở dĩ nói là quỷ dị bởi vì trên gương mặt này không hề có ngũ quan, bên trên có vô số những lỗ nhỏ. Lúc này bọn chúng đang nhào nhào nhúc nhích co rút lại, chảy ra máu tươi màu đỏ cuồn cuộn không dứt, lộ ra một khuôn mặt không rõ. Không phải người này, người cướp đoạt chắc là đồng loại của ta. Sau khi phủ xuống thì ta sẽ tìm được, sau đó thốt về. Thân thể này yếu đuối, còn cần phải bổ dưỡng, tạm thời tiếp tục ngủ say. Thân ảnh ở trên mặt trăng nhẹ giọng lầm bầm, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Mà tất cả những chuyện này, Trường Tư Vận cũng không có năng lực biết rõ được. Gã nhận thấy tất cả mọi thứ đều vẫn như thường, nhưng trên thực tế đây mới là nguyên nhân duy nhất khiến gã không tử vong. Nhưng vào một cái chớp mắt này, trong nơi cư trú của Liên Minh Bát Tông, Hứa Thành đang trong trạng thái khoanh chân chữa thương chợt mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia giật mình cùng với cảm giác tim đập nhanh, nhìn về phía Thái Tư Tiên Môn. Chương 363: Cảm ngộ chân tướng. Hứa Thành cũng không cảm thụ được cụ thể là cái gì, nhưng một khắc vừa rồi tim của hắn không khỏi có chút nhộn nhanh lên. Chỗ đó, trong lòng Hứa Thành hiện lên cảnh giác, cảm giác đề phòng rất mãnh liệt. Thương thế của hắn rất nặng, cho nên những ngày này hắn đều đang bế quan chữa thương. Lúc này đã khôi phục hơn phân nửa, vì vậy cầm lấy ngọc giản truyền âm hỏi thăm về việc xảy ra bên ngoài mấy ngày gần đây, nhất là thông tin về Thái Tư Tiên Môn. Người hắn hỏi chính là lão tổ Huyết Luyện Tử. Đối với lão tổ thì Hứa Thành biết rõ, nói lời cảm tạ đơn thuần không có ý nghĩa. Khi mình ngã xuống từ độ cao 3000 trượng, lão tổ lập tức xuất hiện cứu viện. Việc này hắn ghi nhớ ở trong lòng. Lão tổ còn cho hắn cả đan dược chữa thương, những thứ này Hứa Thanh đều không quên. Người khác đối tốt với hắn, dù chỉ là một chút, Hứa Thanh cũng đều nhớ kỹ ở trong lòng, trái lại cũng giống như vậy. Rất nhanh, Hứa Thanh liền nhận được đáp án. Đồng thời lão tổ cũng nói cho hắn biết một ít chuyện về cái đồ đằng mặt trăng kia, bao hàm cả việc những mặt trời và mặt trăng vẫn lạc, cùng với việc thần linh không phải chỉ có một nửa khuôn mặt tàn diện mà bọn họ nhìn thấy, mà còn tồn tại rất nhiều bí ẩn. Sau khi nghe xong thì tâm thần của Hứa Thành dấy lên từng trận sóng lớn. Trong những chuyện này ẩn chứa tin tức quá mức kinh người, lại càng phù hợp với những kinh nghiệm của hắn.

Khi quân công đạt tới một trình độ nhất định, có thể tăng lên phẩm giai, coi như là về sau không có trở thành chấp kiếm giả, cũng có thể dùng quân công đổi lấy một số vật tư tu hành mà chỉ chấp kiếm đỉnh mới có. Hứa Thành và đội trưởng đã cùng thương nghị qua việc này, cho nên hắn chỉ hơi bày ra vẻ do dự và trầm tư một lát, sau đó mới giao ra một đám khí tức kia. Cứ như vậy, khi 7 ngày trôi qua, trận chiến tranh giành tư cách chấm kiếm giả mà toàn bộ tu sĩ các tông đến đây chờ mong từ lâu đã có thông báo sắp mở ra. Trận chiến tranh đoạt tư cách này có đến mấy ngàn người tham dự, nhưng cuối cùng chỉ lấy 10 thứ hạng đầu. 10 người này sẽ nhận được tư cách tham gia thí luyện, tiến hành khảo hạch chấm kiếp giả cuối cùng, trở thành chấp kiếm giả chân chính. Chương 364, Quỷ Động. Tuyển chọn của chấp kiếm giả tuyển có chút khác biệt với tuyển chọn của tông môn, bởi vì cuộc tuyển chọn này nghiêm khắc hơn nhiều, đồng thời cũng được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tranh thủ nhận được tư cách tham gia thí luyện trở thành chấp kiếm giả. Khâu này chủ yếu chính là đào thải đi tuyển đại đa số đệ tử, khiến cho cực kỳ ít người thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện cuối cùng. Lần này tổng cộng có 2793 đệ tử của các tông đến đây. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong 10 năm này của từng tông ở trong ngành Hoàng Châu. Bọn họ sẽ phải trải qua giai đoạn tuyển chọn thứ nhất, từ đó chọn ra 10 thứ hạng đầu, thu được tư cách tham gia thí luyện tiếp theo. Cũng chỉ có 10 người này mới có tư cách tiếp tục tham dự giai đoạn thứ hai của thí luyện chấp kiếm giả. Đây là bởi vì sau khi thu hoạch được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả tiếp theo sẽ cực kỳ đặc biệt. Nó giống như là một cuộc hành hương, tất cả chấp kiếm giả đều sẽ đi chứng kiến. Cho nên truyền thống từ xưa đến nay không cho phép quá nhiều người tham dự thí luyện, tránh quấy rầy các thánh hiền ngủ say. Mà khảo hạch chấp kiếm giả mỗi 10 năm một lần, mỗi lần đều là có trong ưu tuyển ưu, chọn ra 5 người, trong đó 3 người là chính, 2 người là chuẩn. Chính đại biểu trực tiếp ban cho thân phận chấp kiếm giả, hưởng kiếm lệnh, lấy được chúc phúc của đại đế. Nhận chức vị chấp kiếm giả, thiên địa làm chứng, chính thống nhất. Chuẩn đại biểu không có kiếm lệnh nhưng có chúc phúc, cần đi đến chấp kiếm cung ở quận Phong Hải tiếp tục khảo hạch. Đây là chức phó, không được thiên địa chứng nhận. Trưởng lão chấp kiếm đảm nhiệm có thể dựa vào biểu hiện của người tham dự, tự hành lựa chọn. Mà trước hai giai đoạn này, vô luận là cảm ngộ linh ấn chiến ý hay là leo lên nơi cao nhất ở trên thái sơ ly vũ trụ đều rất trọng yếu, bởi vì đây chính là cách để tăng thêm điểm cho giai đoạn thí luyện thứ hai. Lúc này đang là giữa trưa, bầu trời có một màu xanh lam, mây mù mỏng manh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp đại địa, khiến cho cánh đồng tuyết ở bên dưới trở thành một mảnh sáng ngời. Vô luận là ánh sáng từ trên bầu trời hay là ánh sáng của băng tuyết ở trên mặt đất, vào thời khắc này thiên địa giao thoa hiện ra một hồi lạnh ý. Còn có từng trận gió từ phía bắc chuyển đến, cuốn lên bông tuyết, quét tới đám người, hất tay áo của bọn họ lên. Ở trên thái sơ lý vũ trụ, theo bên trong chấp kiếm đình truyền ra một tiếng kiếm vang, đệ tử đến từ các tông và tán tù ở trong ngách Hoàng Châu. Tổng cộng có 2793 người đồng loạt hội tụ cùng một chỗ. Hứa Thành và đội trưởng cũng ở trong đó, hai người đứng chung một chỗ, cũng gần đầu nhìn lên bầu trời. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh, đội trưởng thì hiện lên vẻ chờ mong. Đội trưởng rất phù hợp với điều kiện của một thí luyện giả, Hứa Thành cũng không cảm thấy gì ngoài ý muốn. Dù sao thì từ sau khi y tới Liên Minh Bát Tông, đội trưởng đều luôn chuẩn bị vì thời khắc này. Thứ mà Hứa Thành trọng điểm chú ý chính là đạo tử của Thái Tư Tiên Môn đứng ở trong đám người phía xa. Để mặt tới gã nhớ, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, khẽ gật đầu. Đội trưởng nghe vậy thì cười hằng hắc. Người cũng cảm nhận được rồi á? Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, đang muốn hỏi đội trưởng, nhưng vào bấy giờ Thành ngầm rút kiếm từ trên bầu trời lại một lần nữa vang vọng. Còn có bà đạo thân ảnh mênh mông từ nơi cuối cùng của thái sơ lý vũ trụ bay ra, hạ xuống bên dưới. Bà thân ảnh này là hai lão già và một người trung niên. Ba người đều mặc quan phục. Ngay khi xuất hiện ở trên không trung, khí thế bao là bát ngát, khiến cho cả thiên địa đều bị lay động. Bát phương càng là yên lặng, mà hai vị lão già kia không hề tâm thương, trong mắt giống như có cả ngàn đạo quang ngân lưu truyền, dung truyền có bầu trời. Mà vị tu sĩ ở giữa thì lại càng kinh khủng, sau lưng xuất hiện vô số hư ảnh, một đạo tiếp một đạo, tương liên cùng với bầu trời, đưa mắt nhìn tới, hình như nửa bầu trời ở trên đều là thân hình của người này biến thành. Mọi người ở phía dưới cùng với toàn bộ tu sĩ ở trong Thái Sơ Lý U Thành, dưới luồng uy áp này tâm thần đều run lên, trong thần sắc lộ ra sự cung kính. Sau đó liền có một giọng nói uy nghiêm giống như thiên lôi nổ tung ở trong tâm thần của 2793 người. Trước kia trong những lần lựa chọn, người có tư cách tham gia thí luyện ít khi xuất hiện vấn đề nguy hiểm sinh tử. Nhưng lần này sẽ khác biệt với trước kia. Căn cứ vào chấp kiếm đình nghị quyết, cuộc lựa chọn tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả của ngành Hoàng Châu lần này sẽ đổi địa điểm tranh giành tư cách thành quỷ động. Giọng nói uy nghiêm vang vọng, phần lớn tâm thần của toàn bộ người nghe đều chấn động, nhưng thần sắc phần lớn lại hiện ra vẻ mơ mịt. Hiển nhiên là rất nhiều người chưa từng nghe nói qua về địa phương có tên là quỷ động này. Chỉ có cực ít đệ tử cùng với người vệ đạo của các tông là thay đổi sắc mặt. Hứa Thành cũng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía đội trưởng. Hai con người của đội trưởng rõ ràng hơi co lại. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành, gã giơ ngón tay lên chỉ xuống dưới lòng đất. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mà giọng nói uy nghiêm kia đợi một hồi cho mọi người tiếp thu thông tin, lại tiếp tục mở miệng. Trong các người có lẽ đã có người nghe nói qua, nhưng chắc là tuyệt đại đa số đều không biết cái gì gọi là quỷ động. Mọi người ở phía dưới đồng loạt ngưng thần lắng nghe, dẫu sao cái này cũng liên quan tới thành bại của cuộc tranh giành tư cách thí luyện lần này. Thần sắc của Hứa Thành cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm túc lắng nghe. Các người hẳn là đã xác nhận được lai lịch của Thái Sơ Lý U Chủ, mà quỷ động nằm ngay ở phía dưới Thái Sơ Lý U Chủ. Tâm thần nhiều người bỗng xuất hiện gợn sóng, Hứa Thành cũng nheo hai mắt lại. Phía dưới Thái Sơ Lý U Chủ tồn tại một cái hố sâu không biết thông tới nơi nào, trong đó tràn ngập vô số dị quỷ. Nghe cho kỹ đây, không phải là quỷ dị, mà là dị quỷ. Lúc nam tử trung niên ở trên bầu trời nói đến đây, liền đưa ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó mới một lần nữa truyền ra lời nói. Quỷ dị là giả, còn dị quỷ là thật. Thứ phía trước là âm tà, phía sau là hung lệ. Trên vọng cổ đại lục có không ít quỷ động, bất kỳ một cái nào cũng đều thần bí khó lường, tràn đầy hung hiểm. Nhưng chỉ cần không xâm nhập quá sâu, vậy cũng có thể khống chế sự hung hiểm này. Trên thực tế, sự tồn tại của Thái Sơ Lý U Chủ chính là để chấn áp cái quỷ động này, và lại cũng đã chấn áp nó qua rất nhiều năm tháng rồi. Hứa Thành cúi đầu nhìn bộ phận cắm vào lòng đất của Thái Sơ Lý U Chủ. Hắn nghĩ tới lời mà đội trưởng nói, rằng hậu nhân đã từng phân tích mục đích khi quỷ đế ném vũ khí của mình tới nơi này. Lúc này hắn đã nhìn ra, mục đích này có lẽ chính là để trấn áp quỷ động. Vì sao quỷ đế lại phải làm như vậy? Hơn nữa, đến cùng là trong quỷ động tồn tại cái gì mới khiến cho quỷ đế phải dùng Thái Sơ Lý U Chủ để trấn áp? Hứa Thành không biết được nguyên nhân, nhưng hắn cảm thấy trong kiếm đình nhất định là có đáp án. Bấy giờ giọng nói của trung niên mặc quan phục ở trên bầu trời vẫn không ngừng truyền ra như trước, giọng nói mang theo uy nghiêm vang vọng tới tâm thần của tất cả mọi người ở đây. Cũng chính là bởi như vậy cho nên một phần Thái Sơ Lý U Chủ cắm vào quỷ động trong lòng đất, thời khắc luôn bị khí tức của quỷ động ăn mòn, khó tránh khỏi dấu hiệu xuất hiện vỡ vụn. Nhất là những năm gần đây, dấu hiệu bị ăn mòn và vỡ vụn càng thêm nhiều, khiến cho rất nhiều mảnh vỡ của Thái Sơ Lý U Chủ rơi vào bên trong quỷ động này. Có mảnh rơi vào tận đáy sâu, có mảnh lại rơi ngay vách, và một số nơi hẻo lánh ở trong quỷ động. Trước kia chấp kiếm giả sẽ theo định kỳ đi vào đó để thu thập, sau đó lại dung luyện chúng vào trong Thái Sơ Lý U Chủ. Hôm nay sẽ do các người tới chấp hành việc này. Thời hạn là 3 ngày. 10 người thu được số lượng mảnh vỡ nhiều nhất sẽ nhận được tư cách tham gia đợt thi luyện thứ hai. Phần lớn vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, hiểu rõ rằng đây là quy tắc của cuộc tranh giành tư cách lần này. Mặt khác, bổn tọa nhắc nhở các người, bên trong quỷ động tồn tại nguy cơ sinh tử, cho nên giờ phút này chính là cơ hội cuối cùng để các ngươi bỏ qua. Một khi tham dự, mặc dù mỗi người đều có được phát cho một khối truyền thống phù đặc biệt, khi gặp phải nguy hiểm có thể dùng nó để truyền thống rời khỏi, nhưng nó cũng không phải tuyệt đối, vẫn sẽ có khả năng xuất hiện những chuyện ngoài muốn. Trong lúc những lời này vang lên ở trên bầu trời, thì lập tức có từng khối ngọc giản bay tới, rơi xuống trước mặt của từng người tham dự ở nơi này, được mọi người một phát tiếp được. Người có thể tới tham dự tuyển chọn chấp kiếm giả, tất nhiên đều không phải là hạng người tâm trí yếu ớt. Tự nhiên không có người lựa chọn rời khỏi vào lúc này, thậm chí còn có người cầm được ngọc giản truyền thống, lập tức mở miệng ra hỏi. Đại nhân, nếu như số lượng bằng nhau thì sẽ xử lý như thế nào? Theo thứ tự Thái Sơ Lưu Chủ quyết định. Trung niên mặc quan phục nhàn nhạt mở miệng. Cuối cùng, ta nhắc nhở các người, quỷ động không phải là một nơi ngoài vòng pháp luật. Nó cũng nằm trong phạm vi của chấp kiếm đình, có thể ra tay, nhưng nghiêm cấm giết chóc lẫn nhau. Bây giờ, cuộc tuyển chọn tư cách tham gia thi luyện chấp kiếm giả bắt đầu. Theo lời nói vang vọng, Thái Sơ Lý Vũ Trụ lập tức tràn ra ánh sáng chói mắt, không ngờ khuếch tán ra, tràn ra rung động lắc lư mãnh liệt. Sau đó liền chậm rãi nhỏ đi một vòng, chậm rãi nâng lên phía trên, lộ ra một bộ phận Thái Sơ Lý Vũ Trụ vùi sâu vào bên trong lòng đất. Ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn qua, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng bộ phận ở dưới Thái Sơ Lý Vũ Trụ là một mảnh đen ngòm, tràn đầy vết loang lổ và bị tàn phá, bị ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí một bộ phận ở dưới cùng thất trụ cũng đã biến thành tổ ong, tàn phá vô cùng nặng nề. Mà theo Thái Sơ Lý Vũ Trụ nâng lên, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu ngàn trượng. Từng trận hắc khí mang theo cảm giác vô cùng tà ác tràn ra, còn có từng trận gào thét không giống với tiếng người từ bên trong hố sâu truyền ra. Những tiếng gào thét và kêu rên kèm theo cảm giác vô cùng thê lương, ẩn chứa vô tận đau khổ và điên cuồng truyền ra, thật giống như là cái hố sâu này liên thông với cả âm phủ hoàng tuyền vậy. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của mọi người tham dự đồng loạt biến hóa, còn có một chút người nguyên bản tâm trí kiên định, nhưng lúc này đã bị chấn nhiếp, xuất hiện một tia dao động. Các người còn không đi xuống. Trên bầu trời, giọng nói của vị trung niên mặc quan phục siêu việt thiên lôi âm âm nổ tung, đệ tử các tông cùng với tán tủ bốn phía quanh hố sâu đồng loạt nghiến răng, riêng phần mình lao xuống hố sâu. Thiếu nữ thành thù cũng ở trong đó, nàng nằm ở trong nhóm người lao ra đầu tiên. Đạo tử Thái Tư Tiên Môn còn có thiếu niên nhân tộc kia cùng với thiên kiều của các tông khác cũng đều lần lượt bước vào. Hứa Thành và đội trưởng cũng lao tới rất nhanh. Chín thành tu sĩ ở đây đều đã lựa chọn lao vào, còn lại một số người vẫn đang đứng ở tại chỗ do dự. Một tiếng nổ mạnh động trời truyền đến, Thái Sơ Lý Vũ Trụ được nâng lên bỗng nhiên hạ xuống, lại biến thành một cây trụ kích thước ngàn trượng, trực tiếp đâm vào bên trong hố sâu, một lần nữa lấp kín cái hố sâu này. Khí tức và tiếng kêu thê lương tản biến, tất cả khôi phục như thường. Về phần hố sâu, bên trong là một mảnh đen ngòm. Chớp mắt khi Hứa Thành bước vào, hắn lập tức lao tới gần biên giới xung quanh. Sau khi va vào một lớp bùn đất, tâm thần của hắn lập tức cảnh giác, lạnh lùng quan sát bốn phía. Nơi đây rất quái gì, dù hắn đã hội tụ tu vi pháp lực tới hai mắt, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ tất cả trong khoảng thời gian ngắn. Mà vừa nãy ở bên ngoài rõ ràng còn nghe được tiếng gào thét, nhưng lúc này khi tiến vào thì mọi thanh âm lại tan biến toàn bộ, không có bất luận tiếng kêu gào thiết thê lương nào truyền tới. Ngoại trừ tiếng hít thở thì nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt chỉ là bóng tối, cảm giác giống như bị giam cầm. Tất cả thứ này tự nhiên tạo thành một luồng áp lực, làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Chỉ có khí tức âm lãnh truyền đến từ phía dưới, mang theo một mùi tanh hôi và hư thối, như vô số sợi tóc từ bốn phía quét và trôi qua thân thể, chạm vào trên làn da, khiến cho tóc gáy theo bản năng dựng đứng lên. Cho đến khi trôi qua một lát, khi mắt đã thích ứng được với bóng tối, có lẽ là bởi vì tu vi mà nảy sinh cộng hưởng, cho mắt Hứa Thành thì nơi đây chậm rãi trở nên rõ ràng. Đây là một cái hố sâu cực lớn, cho dù có thể thấy được bốn phía, nhưng phía dưới chân vẫn là một mảnh đen ngòm như trước, giống như là một cái vực sâu thăm thẳm vậy. Vách tường ở bốn phía có một số thực vật màu đen mọc ra, trên mỗi một lá cây đều như ẩn như hiện mặt quỷ, mỉm cười nhìn về phía mọi người đang dựa vào vách tường quan sát. Tổng cộng có 2450 người lao xuống, thì lúc này có hơn phân nửa người đang bám vào vách tường xung quanh, cảnh giác và đề phòng bốn phía. Một nửa còn lại kia, hình như ngay khi vừa tiến vào nơi đây, đã lao xuống nơi càng sâu hơn rồi. Hứa Thành nhiều mắt quay đầu nhìn bên cạnh, đội trưởng cách hắn chưa tới 3 trượng, cũng tương tự nhìn thôi hắn, sau đó giơ lên ngón tay chỉ xuống phía dưới. Hứa Thành gật đầu, hai người vừa muốn buông tay nhảy xuống hố sâu phía dưới. Nhưng vào lúc này, một hí khúc thề lãnh kéo dài lại linh hoạt kỳ ảo, giống như vang vọng khắp bát phương, lại giống như ở ngay bên tai vậy, liên tục chuyển tới. Thanh âm tràn đầy âm nhu, lại tràn đầy bén nhọn, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một ca khúc khó tả. Kiếp trước không đến, vãng sinh trường tại, cắt tương tư vẽ trần ai. Không phân biệt được đây là giọng nam hay là nữ, nhưng giọng hát này trong lúc bất trì bất giác liền rót vào trong đầu của mọi người, khiến cho da đầu của mọi người không nhịn được mà run lên. Phía sau lại còn có từng trận âm lãnh, giống như là cơn mưa mùa thu lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, rót vào toàn thân. Chương 365, dị quỷ. Một cơn mưa mùa thu bao hàm theo cảm giác âm lãnh rơi trên mặt, trên người, trên tay. Sau đó không một tiếng động thẩm thấu vào bên trong cơ thể, không dễ xua tan, cuối cùng liền hóa thành một cảm giác băng hàn rất lạnh thấu xương, sau đó biến thành thân thể run rẩy, giống như hí khúc đang vang lên lúc này vậy. Thân thể của Hứa Thành không thể khống chế mà run rẩy một chút. Hắn ghi lại năm đó khi mình vẫn còn ở trong doanh địa thập hoang giả, khi cùng với lôi đội nhìn thấy nữ quỷ với đôi hài đỏ đi từng bước một trong huyết vụ ở trong cấm khu. Lúc đó hắn chỉ là một tán tu luyện khí, nhưng cũng đã từng cảm thụ qua cái loại cảm giác lạnh lẽo này, một cái lạnh tới mức đóng băng cả linh hồn, lạnh tới phòng bế cả thân hình. Bây giờ tu vi của hắn đã bất phàm, nhưng cảm thụ này vẫn như lúc ban đầu. Âm thanh của hí khúc kéo dài, vừa linh hoạt kỳ ảo lại âm nhu, dường như biến tiếng ca thành thực chất, trở thành táng âm câu hồn, khiến cho hơn 1000 tu sĩ ở bốn phía bỗng nhiên có vài chục người hơi nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống từ nơi đang đứng, rơi vào hố sâu, lọt vào trong bóng tối như bị cắn nuốt vậy. Tâm thần của những người còn lại nhao nhao chấn động, biểu cảm không cách nào khống chế được, vẻ hoảng sợ xuất hiện ở trên mặt, bởi vì bấy giờ giọng hát kia bỗng nhiên xuất hiện sự rung động. Bên trong từng câu hát dường như hơi run run một chút, hình như bản thân của người hát hí khúc này cũng đang sợ hãi, dường như người này đang hát hí khúc cho người chết vậy. Bây giờ trong khắp hố sâu cũng chỉ có hí khúc này vang vọng, cho dù là mọi người che đậy thính giác của mình cũng vô dụng, bởi vì âm thanh này sẽ chui thẳng vào trong linh hồn, hóa thành dị chất, sinh sôi ở trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất ở bên trong hố sâu này đang không ngừng trở nên nồng đậm hơn, mà hí khúc kia lại dần dần ảm đạm thê lương, cho đến cuối cùng liền hóa thành âm thanh du di nhỏ nhẹ, như ẩn như hiện. Mọi người đồng loạt thở ra một hơi, nhưng đúng vào lúc này, lại có một giọng hí khúc khác bỗng nhiên truyền ra. Kiếp trước người không đến, vãng sinh ta thường tại, là ai cắt tương tư, lại vẽ lên trần ai của ai. Tiếng hí khúc này không giống như lần trước, không có sự kinh tâm động phách, cũng không có cảm giác thê lương kéo dài. Có thể nhận ra đây rõ ràng là một người khác hát, nhưng giọng hát lại càng thêm âm nhu, càng làm cho tâm thần của người ta chấn động. Mà bấy giờ mọi người đều đồng loạt nhìn về phía khu vực của Hứa Thành, bởi vì giọng hát này là được truyền ra từ nơi đó. Hứa Thành chợt quay đầu nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng cũng trợn mắt thật to nhìn qua Hứa Thành. Từ trong con mắt của Hứa Thành phản chiếu ra, đội trưởng nhìn thấy được phía sau thân ảnh của mình có một thân ảnh áo trắng đang nổi lơ lửng ở phía sau lưng. Không biết từ lúc nào thân ảnh của người hát hí khúc kia đã xuất hiện ở sau lưng của đội trưởng. Đội trưởng nhắm mắt lại, sắc mặt dữ tợn, trong khóe mắt lại xuất hiện một gương mặt, toàn thân tràn ra khí tức băng hàn, còn toét ra cái miệng rộng lộ ra hàm răng, chợt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một tiếng rắc vang lên, hung hăng cắn một miệng lớn. Âm thanh hàm răng va chạm vào nhau vang lên, truyền khắp bốn phương, có thể thấy được một cú cắn này mạnh bao nhiêu. Nhưng tiếng hát hí khúc vẫn còn tồn tại như trước, chỉ là lần này nó đã xuất hiện ở sau lưng một tu sĩ khác. Thân thể của tu sĩ kia run lên, cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực lớn, vừa muốn bóp nát ngọc giản truyền thống trong tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt của gã lộ ra vẻ mờ mịt, trong miệng truyền ra tiếng hát hí khúc, biểu cảm cũng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, thân thể của gã nổ vang, dị chất trong chốc lát bùng nổ tới cực hạn, trực tiếp sinh ra dị biến. Phần lưng của gã ngay lập tức nổi lên một béo thịt, hai tay trực tiếp trở nên tráng kiện hơn gấp mấy lần, từng đám gai xương xuyên thấu vào máu thịt và quần áo, đâm ra phía ngoài. Hai chân của gã cũng trở nên vô cùng tráng kiện, thậm chí phần đùi còn bạo khai, mọc ra 7-8 đầu xúc tu tràn ngập dịch nhờn huyết sắc. Nhưng biến hóa lớn nhất chính là đầu của gã, toàn bộ đầu người đã biến thành một con mắt màu lam thật lớn. Nháy mắt một cái, thân ảnh kia bỗng nhiên tàn biến, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh của một người tu sĩ tiểu tông. Tu sĩ kia cũng không tầm thường, lập tức bấm niệm pháp quyết, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt bao phủ đối phương, nhưng cũng vô dụng, Một cái xúc tu duỗi ra từ bên trong ngọn lửa trực tiếp chọc thẳng vào miệng của tu sĩ này, chui vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ này phát ra thanh âm ô ô thê lương, thân thể bị xúc tu rơi lên thật cao, bụng không ngừng phình to lên, cho đến khi phịch một tiếng, bụng nổ tung. Từ nơi nổ tung, cái xúc tu vươn vào trong cơ thể kia cũng bay ra ngoài, không ngừng lắc lư, huyết nhục văng ra tùng tóe. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đồng loạt hít vào một hơi. Ngay sau đó, thân thể của tên tu sĩ bị dị hóa liền đoáng lên một cái, thể hiện ra tốc độ kinh người, phóng tới những người còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm thê lương không ngừng vang vọng. Sau mấy nhịp thở, tu sĩ dị hóa đã giết được mấy người, lần này nó bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Hứa Thành. Ngay trong khoảnh khắc khi nó xuất hiện, nó liền giơ hai tay lên muốn ôm về phía Hứa Thành. Trên bụng xuất hiện một cái miệng lớn rậm rạp, muốn thôn phệ mục tiêu phía trước. Cùng lúc đó, theo nguy hiểm từ bên trong hố sâu hiện ra, bản tính tự tư của con người cũng lập tức được thể hiện ra. Bốn phía rõ ràng có rất nhiều người, không cần mọi người đồng loạt ra tay, nhưng hễ có 7-8 người lên thủ, vậy coi như tốc độ của tên tu sĩ bị dị hóa này có nhanh hơn nữa thì cũng đều vô dụng. Nhưng ý nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, có rất nhiều người thừa dịp tu sĩ dị hóa ra tay với người khác, thân thể khẽ nhoáng lên một cái, lao thẳng đến chỗ sâu hơn ở trong hố sâu, tránh đi nguy hiểm ở nơi này. Người như vậy thì không ít, trọn vẹn hơn trăm, còn có một chút thì quyết đoán bóp nát ngọc giản lựa chọn rời khỏi, không muốn tiếp tục tham dự. Tràng cảnh rất là hỗn loạn. Hứa Thành không quan tâm tới những thứ này, ngay khi tu sĩ dị hóa dữ tợn lao về phía hắn, trong mắt của hắn lập tức lóe lên hàn quang, không lùi mà tiến tới, toàn bộ người trực tiếp phóng đi, trong nháy mắt liền tới gần tu sĩ bị dị hóa đó, giơ tay phải lên đánh ra một quyền. Ba tỏa thiên cung trong cơ thể bùng nổ, kim mô hiển lộ. Một quyền tung ra, tu sĩ bị dị hóa kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Nhưng không đợi nó lùi ra phía sau bao nhiêu, thì phía sau nó bỗng nhiên truyền tới một tiếng hơi thở lạnh như băng, chính là thân ảnh của đội trưởng. Gã bỗng nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện, trong mắt lộ ra vẻ âm nhu. Bắt được thân thể của tên tu sĩ bị dị hóa này, trực tiếp mở to miệng cắn một cái về phía con mắt bầu lam. Thanh âm càng thêm thê lương từ chân bụng của tên tu sĩ bị dị hóa truyền ra, mà bây giờ Hứa Thành cũng đã lao đến, một lần nữa đánh ra một quyền. Cuối cùng sau một tiếng nổ thật lớn, thân thể dị hóa trực tiếp nổ tung tàn nát, rơi xuống hố sâu phía dưới. Mà lúc này tu sĩ còn thừa lại ở đây không nhiều lắm, chỉ có vài chục người, hoặc là truyền tống rời khỏi, hoặc là thâm nhập xuống bên trong hố sâu. Tiểu Á Thanh, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, phải nắm chặt thời gian. Đội trưởng hướng bên cạnh nhổ ra một cái, bộ dáng không thể ăn được. Hứa Thành gật đầu, hai người lập tức phi thẳng xuống phía dưới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Trong khi bay, Hứa Thành cũng thấy được những đệ tử của các tông rời đi lúc trước. Những người này đều đang giao chiến. Đối thủ của bọn họ chính là rất nhiều những thân ảnh màu trắng mới xuất hiện. Còn có một số là tu sĩ sau khi bị thân ảnh kia nhập thân, hóa thành tu sĩ dị hóa. Số lượng rất nhiều, vừa lớn đều đang ác chiến. Mà người dám đến tham dự thí luyện, tự nhiên đều có chút thủ đoạn của riêng mình. Cho nên trên đường lao xuống dưới, Hứa Thành cũng đoán những trận chiến này đa số sẽ là nhân tộc giành chiến thắng. Nhưng trên quãng đường này, ở đâu cũng có những đệ tử không kịp truyền thống rời đi, tử vong ở đây. Để tranh giành tư cách thí luyện của chấp kiếm giả, quả thực vô cùng nguy hiểm. Hứa Thành một đường bay xuống, tránh đi những cuộc phân tranh này, mà càng xuống dưới sâu hơn, thì sự âm lãnh ở trong hố sâu càng trở nên đậm đặc, cảm giác bị đè nén cũng càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho người ta có cảm giác không thở nổi, trái tim cũng tăng tốc nhảy lên. Đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng có thể nghe thấy tiếng tim của mình đang đập âm ầm, mà ánh sáng trong mắt cũng biến thành mơ hồ, không phải rõ ràng. Cần một hồi lâu sau mới thích ứng được, khi một lần nữa thấy rõ bốn phía, Hứa Thành liền chú ý tới bốn phía thi thoảng sẽ xuất hiện một chút hang động và lối rẽ. Hiển nhiên là thế giới trong lòng đất này cũng không phải chỉ có một lối, mà tồn tại rất nhiều hang ngách, giống như là mê cung vậy. Nhưng mùi tanh hôi và hư thối của nơi này cũng không bởi vì những lối rẽ xuất hiện mà giảm bớt, ngược lại càng trở nên nồng đậm hơn. Mặt khác, lần này muốn thu được tư cách tham dự thi luyện của chấp kiếm giả thì cần phải kiếm những mảnh vỡ của Thái Sơ Lý Vũ Trụ, mà từ khi Hứa Thành tới nơi đây, hắn vẫn chưa hề tìm được một mảnh nào. Hắn cũng hiểu lý do, bởi vì trước đó đã có rất nhiều người rời đi trước hắn, mà nơi những người này đi qua đều có mảnh vỡ xuất hiện, thì bọn họ sẽ tự nhiên nhẹ nhõm mà lấy ra cầm đi. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn khắp nơi một chút, sau đó thân thể hơi nhoáng lên một cái, rơi vào bên trong một chỗ nhô lên bên rìa cái hố sâu, đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Phía trên mơ hồ có âm thanh đấu pháp truyền đến, thi thoảng còn có từng đợt giọt máu tươi rơi xuống. Một khi rơi xuống thì lại có khí tức ẩm lạnh tăng lên, tiếng hát hí khúc vẫn như ẩn như hiện. Về phần thân ảnh của đội trưởng đã sớm không còn ở đây. Lúc trước hai người đã nói, lần này chia nhau ra hành động. Dẫu sao thì nhiệm vụ lần này là tìm kiếm vật phẩm, tách ra phạm vi tìm kiếm rộng hơn và tất nhiên sẽ hiệu suất cao hơn. Không đi những con đường khác nữa, ta phải đi tới chỗ sâu nhất ở nơi này tìm xem. Hứa Thành cúi đầu, thân thể nhảy lên, tiếp tục gào thét lao xuống phía dưới. Hắn thâm nhập càng lúc càng sâu, bốn phía cũng càng lúc càng trở nên đèn tối hơn. Loại cảm giác giam cầm áp bách cũng càng lúc càng rõ ràng hơn trước. Lúc sau, thân thể đang lao về phía trước của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, sau đó lùi ngược về phía sau mấy bước, đứng ở trên không trung, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Chỗ đó có một hang động xuất hiện, vị trí của cửa động có một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh này là một lão già, trên người mặc một bộ áo đen, không tràn ra bất kỳ khí tức nào, giống như đã dung hợp cùng với bóng tối ở bốn phía vậy, khiến người ta bay qua rất dễ dàng bỏ qua. Hai tay của lão buông thõng, nếu cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy trên 10 đầu ngón tay của lão, thế mà đều có những chiếc móng tay dài màu đen, rất là sắc bén. Mà lão thì đứng đưa lưng về phía Hứa Thanh, cho nên không nhìn thấy được gương mặt, nhưng có thể nhìn thấy thân thể của lão hình như khẽ nghiêng, giống như là đang lắng nghe tiếng hát hí khúc truyền đến từ bên trên hố sâu, dường như đang nghe rất nghiêm túc. Nhưng đây là đang ở bên trong quỷ động, cho nên khi thân ảnh của người này xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ vô cùng cảnh giác. Hứa Thành nhìn về phía đối phương, ánh mắt đầu tiên là đảo qua thân ảnh âm u này, sau đó nhìn chỗ bùn đất bên người đối phương. Chỗ đó có 3 khối mảnh vỡ cắm vào trong bùn. 3 mảnh vỡ này chính là vật mà Hứa Thành cần tìm kiếm. Hứa Thành trầm ngâm, hắn không tin nơi đây không có ai đi qua, nhưng mảnh vỡ rõ ràng vẫn còn tồn tại ở đây. Vậy có thể đoán được những đệ tử khác đi qua nơi này hoặc là đã chết, hoặc là không dám ra tay, không cách nào thu thập được những mảnh vỡ này. Hứa Thành suy nghĩ một chút, đầu tiên là kiểm tra bốn phía một chút. Sau khi xác định nơi đây không có mai phục, hắn liền truyền ra thần niệm về phía cái bóng. Trong khoảnh khắc sau đó, cái bóng liền từ hư vô lan tràn ra ngoài, bay nhanh tới bên người lão già đang đứng lắng nghe hí khúc, vươn tới một mảnh vỡ, vừa muốn túm rồi quay về. Nhưng vào lúc này, lão già kia bỗng giơ tay lên, một hơi đặt vào trên mảnh vỡ, lực lượng cực kỳ to lớn khiến cho bùn đất nổ vang. Ngay sau đó, lão quay đầu, một gương mặt xanh ngắt không có bất kỳ biểu cảm nào chiếu vào trong ánh mắt Hứa Thanh, giống như là một con cương thi vậy. Hai mắt trống rỗng và tản ra từng trận hồng quang. Bấy giờ lão đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, khóe miệng dần dần há ra, lộ ra hàm răng giống như là răng cưa. Ngay sau đó, thân thể của lão bỗng nhiên đoáng lên một cái, có một khí tức hung ác bộc phát, lao thẳng về phía Hứa Thành. Trong khi lao đến, hai bàn tay đầy móng sắc kia còn truyền ra từng đợt âm thanh xé gió bén nhọn, dường như phá vỡ cả hư vô, hung hăng chảo về phía Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, một cái chớp mắt khi trận gió tanh đập thẳng vào mặt, thì thân trên của hắn chợt ngửa về phía sau. Hứa Thành đưa mắt nhìn bàn tay đen nhánh của lão già cương thi lướt qua phía trước mặt mình, thuận thế đổi ngược thân hình lại, thay đổi trên dưới, đầu dưới chân trên, bùng nổ ra tu vi toàn thân, hội tụ lực lượng thân thể và chân phải, hùng hăng tung một cước về phía cằm của lão già. Ầm một tiếng, cái đầu của lão già cương thi vang lên một tiếng răng rắc, bắt đầu trở nên vặn vẹo bất quỷ tắc, cả người lập tức bị một cước của Hứa Thành đá lùi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, cái bóng cũng nhanh chóng cuốn lên 3 mảnh vỡ bay thẳng đến Hứa Thành. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, đầu của lão già cương thi chợt lắc lư, lại trực tiếp xoay trở về chỗ cũ. Hồng quang trong mắt đại thịnh, lệ khí ngập trời, dị chất toàn thân bỗng cuồng bạo hơn. Trong miệng của lão già còn truyền ra từng trận gào thét giống như là dã thú, càng bùng nổ tốc độ, dữ tợn lao về phía Hứa Thành. Nhảy mắt tới gần, liền lập tức cắn một cái về phía cổ của Hứa Thành. Hết chương 364. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ mua bản quyền dịch thông qua hình thức ví mô vô hoặc banking, được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.